Ý ác nghiệp có nhiều năng lực nhất. Trong ba loại nghiệp, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp này, thì ý ác nghiệp có nhiều năng lực hơn thân ác nghiệp và khẩu ác nghiệp. Thật vậy, tìm hiểu bài kinh Upalisutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại khu rừng xoài của phú hộ Pavarika, gần thành Nalanda. Khi ấy, vị đạo sư Nigantha Nataputta cùng nhóm đệ tử trú tại xứ Nalanda. Một hôm, người đệ tử của vị đạo sư Nigantha Nataputta tên là Digata Pasi đi vào thành Nalanda khất thực. Sau khi thọ thực xong, tu sĩ Digata Pasi đến hầu viếng Đức Thế Tôn tại khu vườn xoài của phú hộ Pavarika. Sau khi thăm hỏi xong, ngồi một nơi hợp lẽ, Đức Thế Tôn truyền hỏi tu sĩ Digata Pasi rằng: "Này Tapasi, vị Nigatha Nataputta chế định nghiệp, tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp có bao nhiêu loại?" Tu sĩ Digata Pasi bạch rằng: "Kính bạch ngài Sa môn Gotama, vị đạo sư Nigatha Nataputta không chế định nghiệp mà thường chế định Danta, tức hành hạ." Đức Thế Tôn: "Này Tapasi, vị Nigatha Nataputta chế định sự hành hạ trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp có bao nhiêu loại?" Tu sĩ trả lời: "Kính bạch ngài Sa môn Gotama, vị đạo sư Nigatha Nataputta chế định sự hành hạ trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp có ba loại, đó là: 1. Kaya Danda, sự hành hạ bằng thân; 2. Vachi Danda, sự hành hạ bằng khẩu; 3. Mano Danda, sự hành hạ bằng ý." Đức Thế Tôn: "Này Tapasi, trong ba loại hành hạ là sự hành hạ bằng thân, sự hành hạ bằng khẩu, sự hành hạ bằng ý. Vị Nigatha Nataputta đã chế định sự hành hạ nào có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp?" Tu sĩ đáp: "Kính bạch ngài Sa môn Gotama, trong ba loại hành hạ khác nhau ấy, vị đạo sư Nigatha Nataputta đã chế định loại hành hạ bằng thân Kaya Danda có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp, và chế định hành hạ bằng khẩu và hành hạ bằng ý không có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân, bạch ngài." Đức Phật đã hỏi lại ba lần. Vị tu sĩ Digatapasi cũng khẳng định lại ba lần như trước. Rồi tu sĩ Digatapasi bạch hỏi Đức Phật rằng: "Kính bạch ngài Sa môn Gotama, ngài chế định sự hành hạ trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp có bao nhiêu loại, bạch ngài?" Đức Thế Tôn trả lời: "Này Tapasi, Như Lai không chế định sự hành hạ mà thường chế định nghiệp Kamma." Tu sĩ đáp: "Kính bạch ngài Sa môn Gotama, ngài chế định nghiệp trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp có bao nhiêu loại, bạch ngài?" Đức Thế Tôn đáp: "Này Tapasi, Như Lai chế định nghiệp Kamma trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp có ba loại: thân ác nghiệp Kaya Akusa Lá Kamma, khẩu ác nghiệp Vachi Akusa Lá Kamma, ý ác nghiệp Mano Akusa Lá Kamma." Tu sĩ hỏi: "Kính bạch ngài Sa môn Gotama, trong ba loại ác nghiệp là thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, ngài đã chế định loại ác nghiệp nào có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp, bạch ngài?" Đức Thế Tôn trả lời: "Này Tapasi, trong ba loại ác nghiệp khác nhau ấy, Như Lai đã chế định loại ý ác nghiệp có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp, và chế định loại thân ác nghiệp và khẩu ác nghiệp không có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp bằng ý ác nghiệp. Tu sĩ Digatapassi bạch hỏi lại Đức Thế Tôn 3 lần. Đức Thế Tôn cũng khẳng định lại 3 lần như trước. Rồi tu sĩ Digatapassi xin phép tự giả Đức Thế Tôn trở về gặp vị đạo sư Nigantha Nataputta. Khi ấy, vị đạo sư Nigantha Nataputta đang ngồi tại hội trường giữa nhóm đệ tử tu sĩ và cư sĩ, có ông Phú Hộ Upali là người trưởng nhóm cư sĩ. Nhìn thấy Digatapassi từ xa trở về, vị đạo sư Nigantha Nataputta hỏi rằng: "Này Tapassi, con từ đâu trở về lúc này vậy?" Tu sĩ Digatapassi thưa rằng: "Kính thưa thầy, con từ nơi tu viện của ngài Sa môn Gotama trở về, thưa ngài." Vị đạo sư hỏi: "Này Tapassi, con có đàm luận với ngài Sa môn Gotama về vấn đề gì hay không?" Tu sĩ thưa: "Kính thưa thầy, con có đàm luận với ngài Sa môn Gotama." Vị tu sĩ Digatapassi liền tường thuật đầy đủ cuộc đàm luận giữa y với Đức Phật cho vị đạo sư Nigantha Nataputta nghe. Sau khi nghe xong, vị đạo sư Nigantha Nataputta tán dương ca tụng rằng: "Này Tapassi, những điều mà con đã trình bày với ngài Sa môn Gotama là đúng. Con thật xứng đáng là một người đệ tử tài giỏi, hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy của thầy. Thực ra, sự hành hạ bằng ý có đáng gì so với sự hành hạ bằng thân? Sự thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu." Phú Hộ Upali xin phép đi đấu trí với Đức Phật. Khi nghe vị đạo sư Nigantha Nataputta dạy như vậy, ông Phú Hộ Upali liền kính thưa với vị đạo sư Nigantha Nataputta rằng: "Kính thưa thầy, vị Digatapassi đã trình bày đúng, tài giỏi thật. Những điều mà vị Digatapassi đã trình bày với ngài Sa môn Gotama đúng theo điều con đã nghe thầy dạy. Vị Digatapassi là một người đệ tử tài giỏi, hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy của thầy. Thực ra, sự hành hạ bằng ý quá nhẹ không đáng gì so với sự hành hạ bằng thân quá nặng. Sự thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu." "Kính thưa thầy, như vậy con sẽ đi đến đấu trí về vấn đề này với ngài Sa môn Gotama. Nếu ngài Sa môn Gotama vẫn khẳng định với con như đã khẳng định với vị Digatapassi như vậy, thì con sẽ hỏi vặn, hỏi dẹo, hỏi xuôi, hỏi ngược, hỏi qua, hỏi lại bằng lời lẽ của con đối đáp lại lời lẽ của ngài Sa môn Gotama. Ví như một người đàn ông khỏe mạnh nắm bộ lông dài của con cừu non kéo qua kéo lại như vậy. Con sẽ bắt bẻ, hỏi vặn vẹo bằng lời lẽ của con đối đáp lại lời lẽ của ngài Sa môn Gotama. Ví như một người đàn ông khỏe mạnh làm việc trong xưởng nấu rượu, nhúng cái vợt, vớt rác xuống nồi rượu, kéo qua kéo lại như vậy. Con sẽ vặn, chà xát, bóp chặt bằng lời lẽ của con đối đáp lại lời lẽ của ngài Sa môn Gotama. Ví như người đàn ông khỏe mạnh là người nghiện rượu, cầm chén rượu nghiêng qua ngửa lại như vậy, vân vân. Kính thưa thầy, con xin đến gặp ngài Sa môn Gotama để đấu trí về vấn đề này bằng lời lẽ của con đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. Vị đạo sư Nigantha Nhataputta động viên khuyến khích ông Phú Hộ Upali rằng: "Này ông Phú Hộ, ngươi nên đi. Ngươi là người nên đi đấu trí về vấn đề này bằng lời lẽ của ngươi, đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama." Khi nghe vị đạo sư Nigantha Nhataputta động viên khuyến khích như vậy, vị tu sĩ Ditha Gatapasi thưa với vị đạo sư Nigantha Nhataputta rằng: "Kính thưa Thầy, điều mà Thầy động viên khuyến khích ông Phú Hộ Upali đến gặp Ngài Sa-môn Gotama để đấu trí bằng lời lẽ của mình, rồi đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama ấy, còn không hài lòng chút nào, còn không yên tâm chút nào, bởi vì Ngài Sa-môn Gotama là bậc có nhiều xảo thuật kỳ diệu, cho nên đã có nhiều người đệ tử ngoại đạo chịu bái phục rồi xin làm đệ tử của Ngài Sa-môn Gotama." Vị đạo sư Nigantha Nhataputta tin tưởng chắc chắn rằng điều đó không thể xảy ra đối với ông Phú Hộ Upali, cho nên vị đạo sư quả quyết bảo rằng: "Này Tapasi, điều mà Phú Hộ Upali sẽ trở thành đệ tử của Ngài Sa-môn Gotama, đó là điều không phải là nhân, không phải là duyên có thể xảy ra được. Nhưng ngược lại, điều mà Ngài Sa-môn Gotama khâm phục Phú Hộ Upali, đó là điều có thể xảy ra được. Này ông Phú Hộ Upali, ngươi nên đi. Ngươi là người nên đi đấu trí về vấn đề này bằng lời lẽ của ngươi, đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama." Tuy người đệ tử Digatapasi khuyên can vị đạo sư Nigantha Nhataputta không nên cho ông Phú Hộ Upali đi đấu trí với Ngài Sa-môn Gotama đến 3 lần, nhưng vị đạo sư Nigantha Nhataputta không quan tâm đến lời khuyên của người đệ tử Digatapasi của mình, mà vẫn động viên khuyến khích ông Phú Hộ Upali đi đấu trí về vấn đề ấy bằng lời lẽ của ông, đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. Phú Hộ Upali đến gặp Đức Phật. Được sự động viên khuyến khích của vị đạo sư Nigantha Nhataputta, ông Phú Hộ Upali lễ bái vị đạo sư Nigantha Nhataputta, rồi xin phép đi đến khu rừng xoài của ông Phú Hộ Pavarika gặp Đức Phật. Ông Phú Hộ Upali cung kính đảnh lễ Đức Phật xong, ngồi một nơi hợp lễ, bèn bạch hỏi Đức Phật rằng: "Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị tu sĩ Digatapasi có đến nơi đây hay không? Bạch Ngài." Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: "Này Phú Hộ Upali, vị tu sĩ Digatapasi có đến tại nơi đây." "Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài Sa-môn có đàm luận với vị tu sĩ Digatapasi về vấn đề gì hay không? Bạch Ngài." "Này Phú Hộ Upali, Như Lai có đàm đạo với vị tu sĩ Digatapasi." Đức Thế Tôn thuật lại cho ông Phú Hộ Upali cuộc đàm luận giữa Ngài với vị tu sĩ Digatapasi. Khi nghe Đức Thế Tôn thuật lại xong, ông Phú Hộ Upali bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: "Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị tu sĩ Digatapasi thật là tài giỏi. Những điều mà vị tu sĩ Digatapasi đã trình bày với Ngài Sa-môn là đúng như những điều mà tôi đã nghe, đã học hỏi từ vị đạo sư Nigantha Nhataputta. Vị tu sĩ Digatapasi là một người đệ tử tài giỏi, đã hiểu rõ, biết rõ, đúng theo lời dạy của vị đạo sư Nigantha Nhataputta. Thật ra, sự hành hạ bằng thân mới có nhiều năng lực nghiêm trọng nhất. Còn sự hành hạ bằng ý có ít năng lực, không có tội đáng kể. Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự thật chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không thể có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu. Đức Thế Tôn nói: Này Phú Khổ Upali, nếu nhà ngươi quả quyết khẳng định những điều đó là đúng, thì Như Lai và nhà ngươi sẽ đàm luận về vấn đề này. Ông Phú Khổ đáp: Kính bạch ngài Sa Môn Gotama, con xin quả quyết khẳng định những điều đó là đúng. Vậy con xin tranh luận với ngài Sa Môn về vấn đề này. Đức Phật hỏi những câu hỏi. Này Phú Khổ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào về điều này? Trong đời này, người đệ tử của Nikantha bị lâm bệnh nặng, đau khổ, bệnh trầm trọng, mà bệnh nhân ấy bị cấm không được uống nước lạnh, chỉ được phép uống nước nóng mà thôi. Bệnh nhân ấy đã bị chết vì không được uống nước lạnh. Này Phú Khổ Upali, vì Nikantha Nyataputta chế định sự tái sinh kiếp sau của người đệ tử của Nikantha ấy trong cõi giới nào? Ông Phú Khổ đáp: Kính bạch ngài Sa Môn Gotama, vị Nikantha Nyataputta chế định trong cõi chư thiên có tên là cõi Manosatta, tức chư thiên có tâm dính mắc. Bởi vì trong lúc lâm chung, người đệ tử Nikantha có tâm dính mắc trong cõi chư thiên Manosatta, cho nên sau khi người đệ tử Nikantha bệnh nhân chết do tâm dính mắc trong cõi chư thiên Manosatta, nên tái sinh kiếp sau trong cõi chư thiên Manosatta ấy. Đức Phật đáp: Này Phú Khổ Upali, nhà ngươi nên suy xét kỹ, nên thận trọng trả lời, đừng để cho lời nói sau trái với lời nói trước, hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời nói sau. Này Phú Khổ Upali, chính nhà ngươi đã bạch với Như Lai rằng: Kính bạch ngài Sa Môn Gotama, sự thật chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không thể có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu. Kính bạch ngài Sa Môn Gotama, con xin quả quyết khẳng định những điều đó là đúng. Vậy con xin tranh luận với ngài Sa Môn về vấn đề này. Ông Phú Hộ đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngài đã thuyết dạy lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đối với con, chỉ có sự hành hạ bằng thân này có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không thể có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. Đức Phật nói: Này Phú Khổ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào về điều này? Trong đời này, người đệ tử Nikantha là người phải nên cẩn trọng bốn điều cấm. Hoàn toàn không được phép uống nước lạnh, còn có nghĩa là tránh xa mọi tội ác. Hoàn toàn không được làm các điều ác. Phải diệt mọi tội ác bằng cách tránh xa hoàn toàn hành ác. Khi tiếp xúc, hoàn toàn không làm mọi tội ác. Vậy, khi bước tới trước, khi bước lui lại sau, đạp nhầm những chúng sinh hay sinh vật nhỏ bé bị chết. Này ông Phú Hộ Upali, như vậy, vị Nikantha Nyataputta chế định quả của nghiệp ấy như thế nào đối với người đệ tử Nikantha ấy? Ông Phú Hộ đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị Nikantha Nyataputta không chế định nghiệp trong hành động không có tác ý. Nếu không có tác ý thì không có tội ác nặng nào cả. Đức Phật đáp: Này Phú Hộ Upali, nếu có tác ý thì sao? Ông Phú Hộ đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có tác ý thì có tội ác nặng. Đức Phật đáp: Này Phú Khổ Upali, vị Nikantha Nyataputta chế định khi hành động có tác ý thì thuộc về loại đanh tá, tức sự hành hạ nào trong ba loại hành hạ? Ông Phú Khổ đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, vị Nikantha Nyataputta chế định khi hành động có tác ý thì thuộc về sự hành hạ bằng ý, Mano đanh đá. Đức Phật nói, này Phú Khổ Upali, nhà ngươi nên suy xét kỹ, nên thận trọng trả lời. Đừng để cho lời nói sau trái với lời nói trước, hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời nói sau. Này Phú Khổ Upali, chính nhà ngươi đã bạch với Như Lai rằng, kính bạch Ngài Sa Môn Gotama, sự thật chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không thể có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp, trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu. Kính bạch Ngài Sa Môn Gotama, còn xin quả quyết khẳng định những điều đó là đúng. Vậy con xin tranh luận với Ngài Sa Môn về vấn đề này. Ông Phú Hộ đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã thuyết dạy lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đối với con, chỉ có sự hành hạ bằng thân này có tội ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không thể có tội ác nghiêm trọng trong việc tạo ác nghiệp trở thành ác nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. Đức Phật đáp, này Phú Hộ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào về điều này? Thành phố Nalanda là một thành phố rất trù phú, rất phát triển, có nhiều loài chúng sinh, có nhiều người đông đúc, có phải không? Ông Phú Hộ đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy, thành phố Nalanda là thành phố rất trù phú, rất phát triển, có nhiều loài chúng sinh, có nhiều người đông đúc, bạch Ngài. Đức Phật nói, này Phú Khổ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào về điều này? Trong thành phố Nalanda này, có một người đàn ông cầm dao rồi tuyên bố rằng, tôi sẽ làm thịt tất cả mọi loài chúng sinh, mọi người và chúng sinh hết thảy trong thành phố Nalanda này, rồi băm nát gom lại thành một đống thịt to lớn chỉ trong một khoảnh khắc, một chớp nhoáng mà thôi. Này Phú Hộ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào? Người đàn ông ấy có thể làm thịt tất cả mọi loài chúng sinh, mọi người và chúng sinh hết thảy trong thành phố Nalanda này, rồi băm nát gom lại thành một đống thịt to lớn chỉ trong một khoảnh khắc, một chớp nhoáng được hay không? Ông Phú Hộ trả lời, kính bạch Đức Thế Tôn, dù có 10 người đàn ông, 20 người đàn ông, 30 người đàn ông, 40 người đàn ông, 50 người đàn ông hay nhiều người đàn ông hơn nữa cũng không thể làm thịt tất cả mọi loài chúng sinh, mọi người và chúng sinh hết thảy trong thành phố Nalanda này, rồi băm nát gom lại thành một đống thịt to lớn chỉ trong một khoảnh khắc, sát na, một chớp nhoáng. Huống hồ chỉ có một người đàn ông thì làm sao mà làm nổi được? Chắc chắn là không làm được. Đức Phật đáp, này Phú Khổ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào? Một vị Sa Môn hoặc một vị Bà La Môn có phép thần thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thần thông, đến thành phố Nalanda này, vị Sa Môn hoặc một vị Bà La Môn ấy tuyên bố rằng, ta sẽ làm cho thành phố Nalanda này trở thành tro bụi với chỉ một sân tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt mà thôi. Này Phú Hộ Upali, nhà ngươi nhận thức thế nào? Vị Sa Môn hoặc một vị Bà La Môn ấy có phép thần thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thần thông, có thể làm cho thành phố Nalanda này trở thành tro bụi với chỉ một sân tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt được hay không? Ông Phú Khổ đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, dù có 10 thành phố, 20 thành phố, 30 thành phố, 40 thành phố, 50 thành phố như thành phố Nalanda này, vị Sa Môn hoặc một vị Bà La Môn ấy có phép thần thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thần thông, cũng có thể làm cho những thành phố ấy trở thành tro bụi với chỉ một sân tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt. Huống hồ chỉ có một thành phố Nalanda này mà thôi, sao mà không trở thành tro bụi được?